Quỷ hô bắt quỷ, chương 389, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương áp thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau này dịch nửa bước nghiêng đi thân thể, cái này nhìn như không có ý nghĩa di động, lại đem đầu chọc tập kích hóa ở vô hình. Hắn dựa thế rút kiếm, ngược lại chiếm được tiên cơ. Đầu chọc cũng không kinh ngạc, hắn biết rõ bắn tên trộm loại này tiểu xiếc tại siêu cường người trước mặt là không có chút ý nghĩa nào, đây chỉ là hắn tuyên cáo chiến đấu đã bắt đầu một loại phương thức mà thôi. Răng nọc, loạn, 10 ngón tay của hắn gian chợt bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn bích lục sắc quang mang, mỗi một quả cũng như một đầu con rắn nhỏ trên không trung vặn vẹo địa tháo chạy hành. Tốc độ cực nhanh, vô tích có thể tìm ra. Là nghĩa tật lùi lại mấy bước ám hỏa chiến côn trước người truyền ra mấy cái côn hoa, lục quang tại tiếp xúc côn thượng linh lực lúc đều chênh chết mở đi ra. Mà canh năm là trực tiếp, hắn đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích tùy ý răng nọc hướng chính mình đánh úp lại, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lông tóc ít bị tổn thương, những công kích kia lại toàn bộ cùng hắn sát bên người mà qua, mặc dù có một quả răng nọc dán cổ của hắn kết xẹt qua, hắn cũng chưa từng dơ lên nhất hạ mí mắt. Hai, nói ra cái chữ này lập tức năm thân hình biến mất tại trong mắt mọi người, hắn quá là nhanh, nhanh đến không ai có thể bắt đến động tác của hắn. Bất quá quang dựa vào tốc độ chưa hẳn có thể thắng, đầu chọc nhếch miệng âm hiểm cười lấy toàn thân bắt đầu nổi lên từng đợt lục quang. Phòng ngự của hắn thủ đoạn hiển nhiên rất hữu hiệu, năm xuất hiện lần nữa tại hắn trong tầm mắt trong tay có kiếm, mũi kiếm dán đầu chọc mi tâm. Đầu chọc đắc ý nói, không sai a hát còn biết ta hiện tại không thể đụng vào. Chueni, nét một bên La Nghĩa ngược lại là nhìn ra mánh khóe, cái này đầu chọc linh lực rất cổ quái, mặc dù tại ngưng tụ thành quang hình tiến hành phòng ngự lúc y nguyên mang có kịch độc cùng ăn mòn tính chất. Chắc hẳn nếu như là binh khí của mình hoặc là thân thể đánh trúng cái kia lục quang, chẳng những kích không phá cái này linh vách tường, càng có khả năng lọt vào cắn trả. Thế nhưng mà, năm, không phải La Nghĩa. Những cái kia bị La Nghĩa coi là cường đại, nguy hiểm tù phạm, mãnh thú nhóm, vừa rồi đã bị năm cấp giết chết một đánh, hơn nữa đều là phất phất tay tự trị được đấy. Mặc dù dùng tương tự đích phương pháp xử lý đến tính toán, năm thực lực vậy so La Nghĩa cao hơn ra quá nhiều, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đầu chọc mang cho La Nghĩa cảm giác là một cái kình địch mà năm cấp cảm giác của hắn, nhưng lại xa không thể chạm khủng bố thần linh. Bởi vậy, La Nghĩa rất nhanh tựu làm ra một cái phi thường chính xác phán đoán, nếu như năm thật sự xuất kiếm đi đâm tựu căn bản không tồn tại cái gì phòng ngự cắn trả, kết quả chỉ có một. Nhất đao lưỡng đoạn, La Nghĩa nở nụ cười, hắn bắt đầu lý giải thi hồ nhiều năm qua trung thành và tận tâm đi theo nguyên nhân của mình rồi. Mỗi người đều cần một cái thần, một cái quỳ bái đối tượng. Bởi vì chỉ có như thế, người tài năng học hội kính sợ mới có thể nhận thức đến chính mình nhỏ bé. Cái này là nhân, không có sùng bái tựu không cách nào sinh tồn. Năm hừ lạnh nhất thanh, hắn cũng lười giống như đầu chọc giải thích chính mình không đâm xuống nhưng thật ra là sợ bà đối phương trực tiếp đánh chết, hắn chỉ là đón lấy tính toán ra chiêu số. Tam, kiếm khí khuếch tán mà ra cùng đầu chọc răng nọc đồng dạng những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kiếm khí cũng là không có mục tiêu loạn kích nhưng đầu chọc nhưng lại không thể không cười ngoại trừ lục quang phòng ngự đến tránh né những. Này mất trật tự thế công, rất hiển nhiên, tại phòng ngự lúc tốc độ của hắn là không kịp đi tránh né những cái. Kia kiếm khí đấy, ngay tại trên người hắn lục quang biến mất một sát na kia, năm thân hình lại từ hắn trước mắt biến mất. Giống như đây hết thảy đều tại trong tính toán, nội dung cốt truyện sớm đã nhất định. Đầu chọc biết vậy nên hậu tâm chỗ truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức cả người lâm vào nửa trạng thái hôn mê, ngụm lớn máu tươi trực tiếp liền từ hắn trong miệng phun tới. Bất quá ý chí của hắn kiên định cuối cùng là không có mất đi ý thức đầu gối mạnh mà dùng sức về phía trước nhảy ra một khoảng cách đón những cái. Kia tán loạn kiếm khí lại để cho hắn đã thụ thương không ít nhưng cái đó và sau lưng một quyền kia so với vậy không coi vào đâu rồi, giờ phút này việc cấp bách là thoát khỏi sau lưng uy hiếp, sau đó lại lần sử dụng độc linh vách tường đến phòng ngự. Vừa rồi nhưng thật ra là hết sức bình thường một quyền, ngũ dụng hắn tả thủ tùy ý địa một kích chưa nói tới cái chiêu gì thức bất quá đây là đối. Với bản thân của hắn mà nói, tại người khác xem ra cơ bản có thể nhận định là hạ độc thủ. Bốn chiêu, đủ chưa? Năm vừa nói vừa giơ lên kiếm, mũi kiếm trực chỉ đầu chọc phương hướng. Đầu chọc nhổ ra trong miệng bọt máu, đột nhiên hét lớn một tiếng, thoáng chốc linh lực bạo tăng, cũng mở cái miệng rộng phún ra một cái màu xanh lá quang cầu thể. Vừa mới bắt đầu đây này. Quang cầu sau khi hạ xuống run rẩy vài cái, hào quang giảm đi, biến thành một cái nửa ngưng cố hình dáng hình cầu, vài giây sau lại bắt đầu dị biến, tứ chi cùng đầu dần dần hình thành, thể tích càng lúc càng lớn, cuối cùng lại biến thành một đầu cao tới 2 mét màu xanh lá cự sư. Cái này độc thú là ta tại đây nghiên cứu nhiều năm, dùng bản thân linh lực thần công ngưng luyện mà thành, lực lớn vô cùng, toàn thân lại là kịch độc linh lực, ngươi cảm giác mình còn có phần thắng sao? Năm kiếm vẫn là như vậy lập tức lấy, hắn mặt không biểu tình địa đạo ra một câu. Năm, hắn hẳn là chém ngang nhất kiếm, nhưng đầu chọc cùng La Nghĩa cũng không có nhìn thấy xuất thủ của hắn cùng động tác, bọn hắn chỉ thấy độc thú bốn chân đồng thời đoạn đi, còn lại thân thể cùng đầu rơi trên mặt đất không thể động đậy. La Nghĩa thật muốn biết nếu như hắn bả đầu chọc mới vừa nói ra cái kia câu. Người cảm giác mình còn có phần thắng ư, còn nguyên đỉnh trở về cái kia đầu chọc hội có phản ứng gì thế, nhưng mà hắn cũng tại đầu chọc trên mặt thấy được tươi cười đắc ý, chỉ thấy độc thú bốn đầu gãy chân cùng thân thể chỗ vết thương lại một lần biến thành nửa ngưng cố hình dáng, chậm rãi dung hợp cuối cùng nhất thể thành hình, không ngờ trở thành lông tóc vị tổn thương trạng thái. Đầu chọc điều chỉnh tốt khí tức tái xuất nhất chiêu. Độc dao, hai tay của hắn lục quang tóe hiện, hai cái linh dao theo hắn bàn tay bay vút mà ra, đánh về phía năm mặt mà cái kia khổng lồ độc thú vậy đồng thời theo bên cạnh công tới, năm lại là hư lạnh một tiếng, hắn dứt khoát bất động rồi, tùy ý độc dao đánh trúng vào mặt của hắn, linh lực trùng kích đến hắn thân thể lúc tính ăn mòn kịch độc liền trong không khí bạo tán khai mở thẩm thấu đến da của hắn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc thú miệng lớn tại lúc này ngầm chiếm mà xuống, bà năm toàn bộ khỏa vào trong bụng. Cái này liền xương cốt cũng sẽ không còn lại đi à nha. Đầu chọc đắc ý cười. Nếu bàn về linh thể hợp nhất cường độ chỉ sợ trên đời này không có nhân là địch thủ của ngươi, nhưng linh. Năng lực giả, ở giữa đọ sức chỉ dựa vào thể thuật tự nhiên là không được. 6, 5 cái kia lãnh khốc thanh âm lần nữa vang lên, độc thú thân thể bỗng nhiên kịch liệt bành trướng, nó cái kia nửa ngưng cố hình dáng mà lại có thể sống lại tính bền dẻo vậy gần kề ủng hộ vài giây đồng hồ mà thôi. Nhất thanh trầm đục, độc thú tự bên trong nổ bung, bể đầy trời chất độc trong địa lao giống như rơi xuống một hồi màu xanh lá mưa. Năm, còn đứng ở nơi đó, giơ kiếm nhìn xem đối thủ của hắn. Còn phải thử một chút sao? Đầu chọc khiếp sợ được tột đỉnh, ngũ linh thể hợp nhất trình độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh người, cho dù là chính mình vẫn khởi linh lực phát động siêu cường chiêu thức hắn cường độ lại vẫn vị siêu việt năm thân thể kia lộ ra bình thường linh lực. Cho nên, theo lúc ban đầu bắt đầu, năm căn bản là không cần đi tận lực phòng ngự cái gì, chỉ cần hắn không cố ý giảm xuống linh lực của mình, na sợ sẽ là đứng ở nơi đó nhượng đầu chọc dồn sức đánh, đối phương cũng không cách nào nhi tạo thành cái gì tổn thương. Ta thua, đầu chọc nói, ngươi thật là đáng sợ, ngươi đến tột cùng là như thế nào đạt tới cái loại này tu vi đấy. Năm tu kiếm rồi, hắn tài chẳng muốn trả lời loại vấn đề này, phối hợp mà hỏi thăm. Danh tự, đầu chọc trả lời, Điền Khải, năm nghe xong về sau thần sắc khẽ biến, di nhân, Điền Khải nói, ta tổ tiên nguyên vi Điền Vương Vệ, đến ta thế hệ này, sớm đã lẫn vào trung nguyên huyết mạch. Năm từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, người ngày hôm đó khởi vi thanh long tướng, chính mình đi chọn lựa mới đích thanh long bộ thất túc, là nghĩa cho các người tứ tướng quỷ tướng đứng đầu, so người chức cao một cấp người đương hành cùng bào chi lễ, không thể lỗ mãng. Điền Khải nhìn La Nghĩa liếc cúi đầu hướng năm ôm quyền nói. Là chủ thượng, một bên La Nghĩa mừng rỡ trong lòng, như Điền Khải người như vậy, lại vậy xưng câu chủ thượng còn chấp nhận đứng hàng tại dưới mình. Ngô Du cùng Nguyên Thanh Long bộ sụp đổ không đáng kể chút nào, hôm nay quỷ tướng chúng, không thể nghi ngờ đã có được tam đại thế lực chung tối cường chiến lực. Năm tiếp tục hướng phù đồ luyện ngục chỗ càng sâu đi đến. Các ngươi cùng một chỗ theo tới A, bà có thể dùng chi nhân lưu lại còn lại đấy. Hắn cũng không nói gì xuống dưới, bóng lưng đã đi vào trong bóng tối. Cách chương.